Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, bắt đầu luyện chế phong thần đan. Tả Mễ Thiên Sứ Trưởng cuối cùng vẫn còn dẫn người rời đi, đem Diệp Tâm Trần triệu hồi ra bốn cái thượng thần cấp bậc cường giả. Hắn liền biết, chuyện này đã không thể nghịch chuyển. Nếu như còn muốn dây dưa tiếp, xui xẻo như vậy chỉ có thể là người một nhà. Đem kiêu ngạo thiên sứ cư nhiên chủ động lui lại thời điểm, thiên diệp đảo tu sĩ phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Tại vũ trụ thần quốc, chưa từng có nghe nói phương đó thế lực có thể bước lui một cái thần tộc, mà thiên diệp đảo lại làm được. Thiên diệp đảo phổ thông tu sĩ lâm vào trong hưng phấn, thế nhưng Thẩm Thiên Ngưng cũng không thoải mái. Nàng làm như vậy, xem như cùng thiên sứ cãi nhau mà trở mặt, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Thế nhưng nàng đã không có lựa chọn đường sống. Linh Lung Thành thiên diệp đảo cùng thiên khiến cho giữa bạo phát xung đột, bị chặt chẽ phong tỏa, có rất ít người biết chuyện này đầu đuôi. Diệp Tâm Trần đem một vài Thẩm Thiên Ngưng yêu cầu công pháp giao cho nàng lúc sau, Diệp Tâm Trần liền một thân một mình nghiên cứu thần hồn thạch. Hắn nhớ rõ thần hồn thạch là có thể dùng tới thăm dò bản đồ tinh vực vật tư. Mở ra thần hồn thạch duy nhất có bản đồ tinh vực, Diệp Tâm Trần rất nhanh tìm đến một cái to lớn thần thạch mỏ. Nơi này vẫn chưa có người nào khai thác. Diệp Tâm Trần trực tiếp dẫn dắt thiên binh thiên tướng đi đến thần thạch mỏ phụ cận. Đây cũng là một tòa tinh cầu khổng lồ. Vũ trụ thần quốc cùng phổ thông nhân gian không có khác biệt. Rốt cuộc vũ trụ thần quốc cũng là thuộc tại trong vũ trụ. Tinh cầu này thể tích mặc dù không có địa cầu đại, thế nhưng bên trong ẩn chứa thần thạch mỏ lại chính là 10 phần khủng bố. To lớn thiên không chi thành hàng lâm đến thần thạch quáng tinh bóng thượng, dẫn tới thần thạch mỏ phụ cận yêu thú chú ý. Hơn 1 vạn thiên binh thiên tướng đã bước lên thiên không chi thành tường thành. Vì có thể tốt hơn phòng ngự, thiên không chi thành cũng không có biến hóa quá lớn. Cái kia diện tích lớn nhỏ, vừa vặn có thể khiến hơn 1 vạn thiên binh thiên tướng phòng ở từng cái yếu đạo. Rất nhanh, yêu thú thủy triều theo trong động đất chui đi ra. Đã đạt tới thần linh tu vi, yêu thú nghĩ muốn tiếp tục tu luyện cũng cần thần hồn thạch. Rất nhanh, yêu thú số lượng phô thiên cái địa, liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt, đều là cường đại yêu thú. Rất nhanh yêu thú bắt đầu lao nhanh, đối với thiên không chi thành liền phát động công kích. Thiên không chi thành phòng ngự trận pháp dẫn đầu đối yêu thú tiến hành oanh tạc. Những thiên binh này thiên tướng có thể đều là thần linh cấp bậc tồn tại, bọn họ có thể hoàn chỉnh khống chế thiên không chi thành bất kỳ trận pháp cùng vũ khí hệ thống. Đại đa số yêu thú thậm chí cũng không có vọt tới thiên không chi thành phía dưới, liền bị các loại công kích trận pháp đánh hôi phi yên diệt. Coi như rất nhiều đã vọt tới thiên không chi thành phía dưới cũng là hấp hối. Có thật nhiều yêu thú đều bay ở trên trời, nghĩ muốn thông qua tường thành tiến vào thiên không chi thành nội bộ. Mà khi cấm không lĩnh vực mở ra lúc sau, những cái kia bay ở trên bầu trời yêu thú từng cái một giống như hạ sủi cảo giống nhau rớt xuống. Nhỏ yếu liền giãy giụa cơ hội cũng không có, trực tiếp bị ngã chết. Những cái này ít nhất có được thần nhân cấp bậc tu vi yêu thú. Tại thiên không chi thành đả kích phía dưới, rất nhanh cũng không dám đối thiên không chi thành phát động công kích. Từng cái một cuộn tròn lên, không dám công kích. Những cái này yêu thú mặc dù không có hóa thành nhân hình, mặc dù không có thoát ly thú tính, thế nhưng có thể đạt tới thần linh cấp bậc yêu thú, đại đa số có được trí khôn nhất định. Thế nhưng mà đừng quên, thiên không chi thành thế nhưng mà có thể di động. To lớn thành trì bay lên trời, đối với yêu thú liền xông lên, thiên không chi thành các loại công kích trận pháp theo nhau mà đến. tiếp tục oanh tạc lấy phía dưới đàn yêu thú. Đợi đem những cái này yêu thú giải quyết lúc sau, trừ 5.000 thiên binh thiên tướng tại Kim Giáp dưới sự dẫn dắt tiếp tục cố thủ Thiên Không Chi Thành. Còn thừa 5.000 thiên binh tại Ngân Giáp dưới sự dẫn dắt bắt đầu đối cái tinh cầu này yêu thú tiến hành vây quét. Theo quân đội mà đi còn có mấy ngàn nữ yêu cùng tiên nữ. Nữ yêu lực công kích không cường đại, thế nhưng nữ yêu mị hoặc năng lực nhường rất nhiều nổi giận yêu thú cúi đầu nghe theo. Không có bao lâu, chỉ cần không có bị thiên binh giết chết yêu thú, cơ bản đều bị nữ yêu cho khống chế được. Bị nữ yêu khống chế yêu thú rậm rạp chằng chịt, sơ lược đoán chừng đều có mấy vạn yêu thú. Những cái này yêu thú có thể đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Đừng nhìn vừa vặn bọn họ bị Thiên Không Chi Thành đánh thảm như vậy. Đó là bởi vì Thiên Không Chi Thành chính là thập phần cường đại thần khí cấp bậc chiến tranh pháo. Đài, nếu như bày tại bên ngoài, 1 vạn thiên binh thiên tướng thêm lên 5.000 nữ yêu. 5.000 tiên nữ còn không nhất định đánh thắng được đàn này yêu thú. Phía sau nữ yêu có thể nhanh chóng như vậy khống chế yêu thú. Cũng là bởi vì những cái này có được trí lực yêu thú cũng bị Thiên Không Chi Thành đánh sợ. Tại nữ yêu dưới sự khống chế, bọn họ căn bản cũng không dám phản kháng. Đem toàn bộ tinh cầu yêu thú hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ hoặc là bị nữ yêu cho khống chế. To lớn Thiên Không Chi Thành rơi vào thần thạch mỏ nhất vị trí trung tâm. Diệp Tâm Trần mở ra Cửu Châu Thế Giới. Cửu Châu Thế Giới bị Diệp Tâm Trần phân chia một vùng địa ngục. Hiện tại đã người du đãng trên trăm nhiều vạn vong linh. Diệp Tâm Trần đem những cái này không biết đau đớn, không biết mệt nhọc vong linh cho triệu hoán đi ra, để cho bọn họ giúp mình đào thần thạch. Cường đại thiên binh bố phòng bốn phía, phòng ngừa bị còn lại thế lực phát hiện, nghĩ muốn cướp đoạt thần thạch mỏ. Diệp Tâm Trần tại Thiên Không Chi Thành xây dựng một tòa truyền tống trận. Cái này truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thiên cung bên trong. Vong linh đào thần thạch bị nữ yêu cùng tiên nữ đưa đến thiên cung bên trong tàng bảo các. Ban đầu Diệp Tâm Trần là muốn cho những cái này vong linh trực tiếp đưa đến thiên cung. Thế nhưng thiên cung có đủ hạo nhiên chính khí. Những cái này tràn ngập mãnh liệt âm khí tử linh sinh vật. Chỉ cần khẽ dựa gần thiên cung, liền sẽ bị cái này hạo nhiên chính khí cho tiêu diệt. Về phần nữ yêu. Nữ yêu cũng tương đương với một chủng tộc. Phải biết tại thượng cổ thiên đình, thế nhưng mà có thật nhiều yêu tộc tại thiên đình chung đảm nhiệm thần chức. Hơn nữa đời thứ nhất thiên đình chủ nhân vẫn là yêu tộc đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì những cái này vong linh quá yếu ớt. Nếu như những cái kia cường đại vong linh coi như đi đến thiên cung cảm thấy không thoải mái, tối thiểu nhất sẽ không bị thiên cung cho tiêu diệt. Thiên binh thiên tướng muốn thủ vệ xung quanh an toàn, đem công nhân bốc vác cũng chỉ có thể là những cái kia nữ yêu cùng tiên nữ. Có được thần nhân thực lực nữ yêu cùng tiên nữ, nói là vận chuyển, còn không bằng nói là đi tới đi lui. Cái này thần thạch tại các nàng trong tay căn bản cũng không có cái gì trọng lượng. Theo tay vung lên, thần thạch tự chủ phiêu phù ở không trung, đi theo nữ yêu cùng tiên nữ bay về phía thiên cung. Cũng có một chút nữ yêu cùng tiên nữ mang theo không gian giới chỉ. Một cái liền có thể vận chuyển hơn phân nửa. Tại thần thạch liên tục không ngừng bị vận chuyển vào thiên cung. Diệp Tâm Trần đi đến phòng luyện đan. Hắn bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Thiên cung cũng là có dược viên. Bất quá đáng tiếc chính là những thuốc này vườn đều là không. Về sau gieo trồng một chút thần dược, vẫn là Diệp Tâm Trần theo Thiên Diệp Đảo dược viên chung cấy ghép tới đây. Một đám tiên nữ đang xử lý thiên cung dược viên. Tại phòng luyện đan, sớm đã có một đám tiên nữ chờ đợi Diệp Tâm Trần đến nơi. Tiên nữ có được cường đại phụ trợ năng lực, tại tiên nữ quầng sáng hạ. Thậm chí cũng có thể gia tăng luyện đan phẩm chất, to lớn lò luyện đan, có mấy tiên nữ đang tại phóng thích người hỏa diễm, đem đan lô đun nóng. Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, trước mắt cái này đan lô chính là thiên cung kèm theo, cư nhiên cũng là thần khí cấp bậc tồn tại, dùng thần khí luyện đan, hắn vẫn là lần đầu tiên. Có được thiên đạo chi nhãn, Diệp Tâm Trần luyện chế đan dược ban đầu liền hết sức dễ dàng, dùng thần khí luyện đan, Diệp Tâm Trần đều muốn chính mình có thể luyện chế ra cấp bậc gì đan dược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.